Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 142. Cùng Sasame thân thiết đón Lạc Nhật Dư Huy, tắm mát mẽ gió đêm, một phen lặn lội đường xa sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người rốt cục trước lúc trời tối, đi tới Uchiha Mikoto ở chỗ ngồi này thành trấn. Tiếp tục hành tẩu trong chốc lát, Lý Vô Ngạo đoàn người liền đi tới Uchiha Mikoto tiểu viện trước cửa, nhẹ nhàng thủ sẵn chuông cửa. Lý Vô Ngạo hướng về phía bên trong viện, nhẹ giọng hô: "Mikoto, ta tới ắng, nhanh khai môn." Không lâu sau, kèm theo một hồi gấp tiếng bước chân của Mikoto đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đánh khai môn, đã đem Lý Vô Ngạo đoàn người dẫn theo đi vào. Nhìn hôm nay mặc cả người màu trắng váy liền áo, ba thiên nhu thuận tóc đen xóa ra vai, kiều mềm thân thể linh lung nhiều vẻ, tươi cười rạng rỡ dung nhan xinh đẹp Mikoto, đã có mấy ngày chưa có tới Lý Vô Ngạo hầu rồi trong, dâng lên một hồi khô khốc thanh âm: "Đi nhanh đến đây." Lý Vô Ngạo ở Mikoto ngượng ngùng trong tiếng, một con trai vươn tay cánh tay, đem Mikoto chặn ngang ôm lấy. Chu vi còn có cô gái nhiều như vậy nhìn chăm chú vào nơi đây. Mikoto một tấm tuyệt thế ngọc dung, một con trai phi hồng không ngớt, một bên rất nhỏ rùng rằng, một bên sẵn giọng: "Vô Ngạo, mau buông, còn có người khác ở chỗ này." Chấm ngoặc kép: "Không sao, các nàng đều là nữ nhân của ta." Lý Vô Ngạo cười ha ha, tiếp tục nói ra: "Đương nhiên, ngươi cũng phải gần, bởi vì tham gia trung nhẫn sát hạch, cho nên không có đến đây. Ta rất là tưởng niệm ngươi ni." Nghe Lý Vô Ngạo nói, chung quanh kỳ tha nữ tử đều là Lý Vô Ngạo nữ nhân. Mikoto trong lòng ngượng ngùng, hơi chút co rúm lại một chút, nhưng vẫn cũ là đỏ mặt nói ra: "Ta nói đây, ngươi tại sao lâu như vậy không tìm đến ta?" "Thì ra, hừ hừ, lại thu nhiều như vậy nữ nhân." Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tà cười. Một đôi tặc thủ, càng là ở Mikoto mềm mại tuyệt mỹ thân thể chi, tìm u tìm tòi bí mật, leo trèo vách đá dựng đứng. Cửa thì là cười đễu nói: "Làm sao, Mikoto, ghen tị, cạc cạc. Lão công hiện tại liền muốn cho ngươi yêu." Chấm ngoặc kép, đừng, chấm ngoặc kép. Mikoto ngọc dung nhất thời đỏ bừng không gì sánh được. Thừa dịp Lý Vô Ngạo vội vàng xoa chính mình đẫy đà bộ ngực trong nháy mắt, một con trai tránh thoát, vừa nói: "Các ngươi ở phòng khách chờ đấy, ta đi chủ phòng làm cơm." Một bên hướng phía chủ phòng chạy đi. Thấy Mikoto chạy trốn lúc, cái kia đấy đà đính kiều êm dịu mỹ điện hơi lắc lư lúc mỹ lệ phong cảnh, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một càng thêm tà ác tiếu dung, thầm nghĩ: "Cạc cạc, chờ đến muộn, nghênh tiếp ngươi, còn có càng thêm mắc cờ a hát, ta tốt lão bà." Chấm ngoặc kép, Bạch cùng ảnh giã, Guren, Karin từ nữ thì là không có Lý Vô Ngạo nhiều như vậy hư tâm tư. Thấy Mikoto chạy vào phòng bếp làm cơm, tứ nữ cũng là cùng Lý Vô Ngạo chào hỏi một tiếng, liền hướng phía chủ phòng đi tới. Mà Lý Vô Ngạo đây thì là mỉm cười, dẫn Sasame cùng U Quỷ Hoàn hai nữ nhân đi tới trong phòng khách, cùng hai nữ nhân ngồi chung ở mềm mại sofa chi. Thấy Sasame niên kỷ mặc dù mới 14-15 tuổi, nhưng dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ, ngạo nghễ bộ ngực cũng là chỗ mã đấy đà hở ra sơ cụ quy mô. Mềm mại vóc người càng là linh lung nhiều vẻ đường cong yêu mỹ. Lý Vô Ngạo trong lòng yêu thương ý sinh nhiều, vươn tay cánh tay, một tay lấy Sasame ôm ở trong ngực của mình, chợt bị Lý Vô Ngạo ôm vào trong ngực. Sasame trong lòng dâng lên một hồi ngượng ngùng, rất nhỏ từ chối một, thấy không thoát khỏi, liền buông tha chống lại, thay vào đó là mang theo nồng nặc ngượng ngùng, ngồi ở Lý Vô Ngạo trong lòng, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, ở Sasame mềm mại xinh đẹp thân thể chi, đặc biệt ở Sasame bộ ngực cái kia hai tòa sơ cụ kích thước mềm mại bộ ngực chi, rất nhỏ vuốt ve, cảm thụ được bên ngoài truyền tới yêu mỹ vui vẻ, nghe Sasame thân truyền tới nhạt nhã thanh u mỹ nữ mùi thơm ngát. Lý Vô Ngạo trong lòng sảng khoái không ngớt, đắc ý không ngớt, một hồi tiêu hồn tự tại cảm giác, trào trong lòng, Vô Ngạo đại nhân, người thật là xấu a hát. Tuy là thanh thuần thiếu nữ Sasame còn không biết chuyện nam nữ, thế nhưng, bị Lý Vô Ngạo như vậy vuốt ve, nàng cũng biết, Lý Vô Ngạo chuyện làm, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, lập tức phi hồng lấy mặt cười. Nhẹ giọng sáng giọng, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, theo Sasame trước ngực một tầng thật mỏng hung y khe hở. Thăm dò vào đến rồi Sasame bộ ngực, trực tiếp là chộp được hai luồng như trứng bồ câu kích cỡ tương đương mỹ lệ mềm mại tuyết cầu. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy, Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, tốt Sasame, ca ca là bởi vì thích ngươi, mới, chỉ có. Làm như thế nha, chấm ngoặc kép, ca ca xấu, hư Vô Ngạo, người xấu lắm, chấm ngoặc kép, Sasame ngọc dung phi hồng không gì sánh được, trong lòng ngượng ngùng khó nhìn, tiếp tục sáng giọng, thế nhưng, theo Lý Vô Ngạo, cái sắc này bên trong cao thủ có tiết tấu nhẹ một chút nhất trọng xoa. Sau đó không lâu, Sasame liền cảm thấy mình bị Lý Vô Ngạo vuốt ve mềm mại bộ ngực chi, truyền đến hàng loạt vui vẻ qua đây lệnh được Sasame nhịn không được phải nghĩ quan trọng hơn nhắm. Đôi mắt đẹp phát sinh rên rỉ, cảm giác được những thứ này, Sasame trong lòng ngượng ngùng, càng là nồng nặc. Một bên U Quỷ Hoàn, thấy Lý Vô Ngạo cùng Sasame như vậy trêu đùa, mà Sasame lúc này nhìn lại, lại là lộ ra một bộ có chút sảng khoái thỏa mãn hồng nhuận biểu tình. U Quỷ Hoàn không khỏi cũng vươn ngọc thủ, một bà nắm ở Lý Vô Ngạo cánh tay, nũng nịu nói ra, Vô Ngạo ca ca, ngươi đã nói, ngươi cũng là phi thường yêu thích ta a hát, ngươi cũng có thể đối với ta như vậy sao? Lý Vô Ngạo con mắt nhìn xem cái này như vậy mới. Chỉ có 8-9 tuổi thiếu nữ, mặc dù chính mình lại là háo sắc vô độ, cũng không khỏi trong lòng co quắp một, mình cũng không có dâm loạn ấu nữ bất lương yêu thích a. Thế nhưng đây, trước mắt cái này U Quỷ Hoàn, dùng như vậy hồn nhiên nhãn thần ngắm cùng với chính mình. Mình nếu là không để cho nàng một chút chỗ tốt lời nói, khó tránh khỏi sẽ ở U Quỷ Hoàn trong lòng lưu một đạo bóng ma. Đối với sau khi lớn lên Lý Vô Ngạo muốn thuận lợi ăn tươi U Quỷ Hoàn, nhưng là phi thường bất lợi. Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo khẽ cắn môi, rút ra một con ở Sasame bộ ngực tác quái tạc thủ, sau đó đem U Quỷ Hoàn cũng lan vào trong ngực của mình. Trong lòng một con trai ôm hai cái cô gái xinh đẹp, Lý Vô Ngạo không cảm giác chút nào cật lực. Dù sao hai cái này cô gái nhỏ, một cái mới chỉ có 8 tuổi, một cái 14-15 tuổi. Vì thoải mái U Quỷ Hoàn, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, không thiếu được đã ở U Quỷ Hoàn thân, vuốt ve một. Nhưng mà, cùng đối đãi Sasame bất đồng, Lý Vô Ngạo chủ yếu là gãi U Quỷ Hoàn nách chỗ. Nhất thời làm cho U Quỷ Hoàn nhịn không được bật cười. Hoan hỉ vô tận, cảm thấy U Quỷ Hoàn hơi mệt chút, Lý Vô Ngạo đã đem U Quỷ Hoàn nhẹ nhàng đặt lên sofa, cùng mình dán vào thân thể ngồi, mà trong ngực của mình, vẫn ôm thật chặt Sasame cô gái nhỏ, Lý Vô Ngạo hai cái đùi, gắt gao mang theo Sasame đẫy đà êm dịu, đính kiều hồn viên tuyết trắng mỹ điện. Cảm thụ cùng với chính mình da thịt cùng Sasame da thịt giáp nhau chỗ truyền tới tuyệt vời xúc cảm, Lý Vô Ngạo trực tiếp có một loại phiêu phiêu dục tiên. Không biết bây giờ là năm nào xung động, nhẹ nhàng nắm cả Sasame tiêm tế liễu eo, Lý Vô Ngạo nhìn xa xa mê cái kia tuyết bạch oánh nhuận cổ trắng, không khỏi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đi, một hồi mút thỏa thích. Nữ nhân cổ trắng, đối với nữ nhân mà nói, cũng là một cái phi thường nhạy cảm địa phương. Cái này không, bị Lý Vô Ngạo một con trai hôn ở, lúc đầu ngồi ở Lý Vô Ngạo trong lòng, đã cảm thấy bầu không khí là lạ xa xa mê. Một con trai cả người run lên, ngượng ngùng không ngớt, Ngọc Dung, lỗ tai căn, đều là hồng hồng, nhìn trong lòng ngượng ngùng không ngớt, muốn giãy giụa xa xa mê, Lý Vô Ngạo mỉm cười, phụ miệng ở xa xa mê bên tai, nhẹ giọng nói ra, cô gái nhỏ, chớ khẩn trương, ta hôm nay không ăn ngươi, chính là muốn cùng ngươi thân thiết một hồi nha, ha ha, đương nhiên. Nếu như ngươi tiếp tục giãy giụa lời nói, mặc dù động tác nhỏ nữa, kích thích ca ca tà hỏa, ca ca nhưng là sẽ nhịn không được đưa ngươi ăn nha. Chấm ngoặc kép, Sasame bây giờ cũng qua thời kỳ trưởng thành, tự nhiên là biết, Lý Vô Ngạo nói, ăn nàng, là có ý gì? Lúc này, Sasame một tấm xinh đẹp mặt cười, đỏ bừng không gì sánh được. Ngượng ngùng hơi gật đầu, không hề làm ra giãy giụa động tác. Cạc cạc, cái này cô gái nhỏ, thật đúng là dễ đối phó. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, tiếp tục tại Sasame thân xoa nắn bóp. Đối với Sasame đẩy đà bộ ngực, càng là liên tiếp chiếu cố. Như vậy đi, thân thể nhạy cảm Sasame, khó tránh khỏi Ngọc Dung đỏ bừng. Trong lòng ngượng ngùng, hô hấp dồn dập, Lý Vô Ngạo cũng không thường mà ở Sasame cổ trắng, lỗ tai, môi đỏ mọng, tuyệt mỹ gò má nhẹ nhàng hôn, thêm không ngừng ở Sasame kiều Misuzu lung thân thể làm ác tặc thủ chi truyền tới sảng khoái vui vẻ. Lý Vô Ngạo trong lòng tà hỏa, cũng bị nhanh chóng điều động, thân thể chi một cái địa phương, cũng nổi lên tà ác phản ứng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.